tối cường thần thoại đế hoàng, chương 246, đường đường chính chính, góc truyện audio.com, các ngươi nghe nói không, Tần Quân đã đến Hắc Long Vương quốc chúng ta, còn cướp đi thần thú. Sớm nghe nói a, ta còn nghe nói Mặc tướng quân là bị yêu thú thủ hộ thần thú nuốt. Thật đáng sợ a, không chỉ là Tần Quân, mà còn có Thâm Uyên môn, các ngươi nghe nói qua sao, nghe nói tựa như là ma đạo thế lực mà địa vị lại còn không thấp. Hắc Long Vương quốc xem ra muốn không yên ổn, ma đạo xâm lấn còn có Tần Quân tại cảnh nội ai, loạn thế sắp tới a. Hai bên đường phố tu sĩ nghị luận ầm ĩ, âm thanh truyền vào trong tai Tần Quân mấy người, để bọn hắn không khỏi lắc đầu bật cười. Đắc Kỷ trêu tức nhìn về phía Tần Quân hỏi, lại một lần nữa đắc tội Thâm Uyên môn cảm giác như thế nào? Bởi vì ngươi, khiến cho Thâm Uyên môn bây giờ đều được mọi người biết đến. Thâm Uyên môn vốn là muốn bí mật hành động, nếu không có Tần Quân tại trước Thanh Đồng Quan ngăn chặn mà nói, chỉ sợ Nam Trác Hoàng Triều đã bị Thâm Uyên môn thay thế, hiện tại bọn hắn muốn bắt một đầu thần thú, lại bị Tần Quân chặn lần nữa, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không thể nhận a. Không có việc gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi. Tần Quân không quan trọng cười nói, chính ma lưỡng đạo ân oán sâu như vậy, nếu không có hắn nhúng tay, thì chờ Thâm Uyên môn chiếm đoạt Nam Trác Hoàng Triều xong, thì những vương quốc xung quanh bọn hắn khẳng định sẽ khó tránh khỏi tai vạ. Dù sao sớm muộn cũng phải va chạm, Tần Quân cũng sẽ không có suy nghĩ may mắn như thường nhân, bất cứ chuyện gì đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Dựa theo tiết tấu trước mắt Thâm Uyên môn là không thể nào quy mô xâm lấn, Tần Quân còn có thời gian tiếp tục phát triển. Đúng đấy, có ta ở đây, Thâm Uyên môn đến một đôi ta giết một đôi, đến một đám ta sát một bầy. Hồng Hải Nhi đứng tại trên đầu vai Tần Quân vui cười nói, Tiểu Trúc Long phía sau Tần Quân không khỏi lè lưỡi liếm mặt của hắn, khiến cho hắn buồn nôn không thôi, trực tiếp một bàn tay quất lên trên mặt Tiểu Trúc Long, hai tiểu gia hỏa này cứ như vậy liền đánh nhau. May mà Tần Quân cường độ thân thể đã có thể so với siêu nhân, cho nên mới có thể chịu đựng lấy hai cái tiểu gia hỏa này đùa giỡn. Bên trong hai ngày thời gian, hai cái tiểu gia hỏa này mỗi ngày đều đánh nhau, Tiểu Trúc Long tựa hồ đối với Hồng Hải Nhi vị gia hỏa hình thể so hắn còn nhỏ hơn này rất yêu thích cho nên thường thường sẽ liếm Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi hình thể tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng sống 300 năm tự nhiên chịu không được nó thân mật như vậy. Một đường vui đùa ầm ĩ, hoàng cung cách bọn họ càng ngày càng gần. Giờ phút này trước cổng thành cung chính là người đông nghìn nghịt chắn đến chật như cối nêm, binh lính hoàng cung chính là ngăn cản tại trước cổng chính, tràng diện ồn ào, cũng có chút hỗn loạn. Dung quân, tại sao lại tiến công Càn Nguyệt Vương quốc? Lần này thì tốt, Tần Quân đã đến Hắc Long Vương quốc chúng ta cũng sẽ nhận liên lụy a. Bảo tướng quân cùng Mặc tướng quân đều đã chết, ai đến bảo vệ cương thổ Hắc Long Vương quốc chúng ta? Đúng rồi, bởi vì bệ hạ lỗ mãng, chúng ta mới trở thành vương quốc tam lưu. Hiện tại có Long Khởi quân đoàn của Tần Quân tọa trấn, Càn Nguyệt Vương quốc chiến lực đã vượt qua chúng ta a. Tiếng chất vấn huyên náo, nghe được ở phía hậu phương đám người Tần Quân mấy người liền đưa mắt nhìn nhau. Tần Quân không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới Hắc Long, góc truyện audio.com, vương quốc khai phóng như thế, vô luận là Càn Nguyệt Vương quốc hay vẫn là Thương Lam Vương quốc, chớ nói chi là Nam Trác Hoàng Triều, ai dám tụ tập nháo sự, đây chính là đại sự rơi đầu a, xem ra Hắc Long Vương quốc tư tưởng giác ngộ vẫn là rất tiền vệ. Thật tình không biết là hắn mang tới cho Hắc Long Vương quốc áp lực quá lớn, Hắc Long Hoàng đế đã vô pháp quản lý quốc sự, phổ thông tu sĩ cùng bách tính tuy rằng không ghét Tần Quân, nhưng các thế lực gia tộc thì sợ hãi hắn tập kích Hắc Long Vương quốc cho nên mới tụ tập nhiều tu sĩ như vậy nháo sự. Vì chính là bức Hắc Long Hoàng đế hướng Tần Quân nhận lầm xin lỗi, đem mâu thuẫn giảm xuống. Chiến tranh luôn có bi kịch, bọn hắn cũng không muốn bi kịch giáng lâm đến trên người mình. Những người này cũng không phải là bách tính, rõ ràng phía sau có thế lực đang thôi động. Đắc Kỷ che miệng cười nói, đây chính là điểm chí mạng của vương quốc, chịu không được mưa to gió lớn. Đổi lại là Hoàng Triều, vô luận kinh lịch cái gì cũng không có thế lực dám cùng Thánh Thượng khiêu chiến. Bởi vì Hoàng Triều Thánh Thượng nhất định là cường giả số 1 số 2 toàn bộ Hoàng Triều. Vương quốc liền không giống như vậy, chế độ thế tập cho nên Hoàng đế sẽ rất yếu. Tần Quân khoát tay, mang theo chúng nhân hướng biển người chen tới, thuế phàm cảnh uy áp tản ra, ngạnh sinh đem đám người bài xuất ra, một đầu tu sĩ bị gạt mờ tức giận nhìn về phía Tần Quân bọn người, nhưng ánh mắt vừa rơi xuống trên thân Tần Quân bọn người, lòng của bọn hắn liền không khỏi cuồng loạn. Tuy rằng bọn hắn không nhận ra thân phận Tần Quân, nhưng Tần Quân khí thế thuế phàm cảnh ngũ tầng toát ra đối với bọn hắn tới mà nói quá cường đại, để bọn hắn hô hấp đều có chút gấp rút cho nên đều trầm mặc xuống. Cứ như vậy Tần Quân bọn người liền trực tiếp đi đến trước cổng chính, hoàng cung các binh sĩ vừa nhìn thấy bọn hắn lập tức nhíu chặt lông mày. Các ngươi là người phương nào? Tên đội trưởng cầm đầu binh lính trầm giọng hỏi. Tần Quân phát ra khí thế để trong lòng của hắn khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn là giả ra bộ dáng uy nghiêm. Nào biết Tần Quân căn bản không có để ý tới, nhấc tay vung lên liền vén tên đội trưởng này bay ra bên ngoài, nện ở bên trên thành cung, như là bóng ra lại rơi xuống mặt đất, đau đến mức để hắn hít vào khí lạnh. Ta chính là Tần Quân, hôm nay liền muốn lấy tính mệnh của hoàng đế các ngươi. Tần Quân lạnh giọng cười nói, linh lực vận chuyển tại chỗ cổ họng, khiến cho âm thanh truyền vào trong tai của mỗi người. Lời vừa nói ra, hoa một tiếng, người đông nghìn nghịt vây quanh ở trước cửa thành cung liền cùng nhau lui về phía sau, liền ngay cả hoàng cung binh lính cũng là dọa đến lui lại, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Tần Quân bọn người. Người có tên, cây có bóng, Tần Quân cường đại để bọn hắn hoảng sợ, ai cản ta liền chết. Tần Quân cười lạnh hướng hoàng cung bước vào, hắn phải đem sự tình này làm lớn một chút, đường đường chính chính đem Hắc Long hoàng đế giết, dùng cái này cảnh cáo những vương quốc còn lại, để bọn hắn đừng đánh chủ ý lên Càn Nguyệt vương quốc. Lại sống một thế tự nhiên phải sống oanh oanh liệt liệt. Hoàng cung các binh sĩ nào dám ngăn trở, nhao nhao đào tẩu, cứ như vậy Tần Quân bọn người liền nhẹ nhõm tiến vào trong hoàng cung. Ngô Tịnh đem hoàng đế Hắc Long vương quốc cầm ra cho ta, để lại người sống. Tần Quân vừa đi, gocchuyenaudio.com, vừa phân phó nói, Sa Ngô Tịnh gật đầu sau đó liền tiêu thất nguyên tại chỗ. Sở dĩ không cho Hồng Hải Nhi xuất thủ, là bởi vì Tần Quân sợ hắn không nhận ra ai là hoàng đế a. Đi vào hoàng cung, thu vào Tần Quân trong mắt là một đầu bậc thang mấy trăm cấp làm từ bạch thạch, đi lên là cung điện kim bích huy hoàng, đỉnh đầu lam thiên to lớn hùng vĩ. Ta chính là Tần Quân, cho trong hoàng cung tất cả mọi người thời gian 60 hơi thở chạy trốn, nếu không thì cùng hoàng cung cùng nhau chôn cùng đi. Tần Quân dừng bước lại cao giọng hô nói, chỉ là sát hoàng sao có thể đủ, vẫn phải đem hoàng cung hủy đi à. Bất quá hắn có điểm mấu chốt của mình, trong hoàng cung cung nữ, thái giám, phi tần đều cùng hắn không có có cừu hận, cho nên mới cho bọn hắn thời gian đào vong. Oanh, trong hoàng cung trực tiếp như ong vỡ tổ, từng người cung nữ, thái giám nhao nhao từ trong mỗi cái cung điện thét chói tai chạy ra, thậm chí còn có cả thân ảnh phi tần, hoàng tử, tràng diện vô cùng hỗn loạn, Tần Quân đứng tại chỗ tĩnh tĩnh chờ đợi. Cùng lúc đó, tin tức Tần Quân tập kích hoàng cung tựa như gió thổi hướng toàn bộ vương đô truyền đi. Tần Quân thật đến rồi. Người nghe phản ứng đầu tiên là không dám tin, phản ứng sau đó mới là sợ hãi, sợ gặp vô tội chi ương. Trong mắt thế nhân, Tần Quân nhưng là hạng người vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng làm ra được. Rất nhanh, Sa Ngô Tịnh liền dẫn theo Hắc Long Hoàng đế đi đến trước mặt Tần Quân, hắn tiện tay quăng ra, Hắc Long Hoàng đế liền chật vật ngã tại trước mặt Tần Quân, kim đan cảnh đỉnh phong Hắc Long Hoàng đế đối mặt với Tần Quân căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp, huống chi chung quanh còn có Hồng Hải Nhi nhóm cường giả tọa chấn. Cách chương.